Mạnh Hạo thở sâu, đem chấp nhất theo đuổi trong mắt ẩn giấu ở đáy lòng. Con đường thành tiên này, Mạnh Hạo vẫn đang đi trên đó, và hắn còn tiếp tục đi tới đích cho đến một cảnh giới trước nay chưa từng có. Đây là kiên định trong tâm của Mạnh Hạo, mà Nguyên Anh ngũ sắc chỉ là bước đầu tiên. Mạnh Hạo nhìn hư vô, phía trước chỉ có mưa tím tầm tã, chỉ có mặt đất cô quạnh, trừ những thứ đó ra, không có bất kỳ một bóng dáng khác. Mạnh Hạo yên lặng chờ đợi, cũng chỉ là thời gian hơi mười hơi thở. Bỗng nhiên, tại trong mưa tím đầy trời này, dần dần có một bóng dáng hơi mờ từ trống rỗng mà ra, cực kỳ đột ngột hiện ra ở phía trước Mạnh Hạo, cách hắn mười trượng trong hư không. Theo thân ảnh này xuất hiện, mưa tím bốn phía dường như bị một cỗ lực vô hình đẩy ra, khiến cho bốn phía quanh thân ảnh kia, thế nhưng lại không có nửa giọt mưa tím tồn tại. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, không có chút bất ngờ nào. Nhưng chim anh vũ trên vai hắn cũng trong một cái chớp mắt này, tạp mao toàn thân lập tức sững thẳng lên, mở to mắt. Mà ngay cả miếng đông lạnh hóa thành chung ở mắt cá chân nó cũng run rẩy phát ra tiếng leng keng. Em gái nó chứ, Trảm Linh. Chim anh vũ chừng mắt nhìn, không biết đáy lòng nổi lên tâm tư gì. Câm miệng, đừng run lên nữa, run đến phiền lòng ngũ gia. Chim anh vũ cúi đầu, hung hăng nhìn thoáng qua miếng mỡ đông trên mắt cá chân. Nhưng miếng mỡ đông lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như trước. Lúc trước hắn đã sớm dự liệu được, sau khi đưa ô thần bộ đến mặt thổ, lúc bản thân lấy ra yêu linh để cho ô thần bộ có tư cách bước vào mặt thổ, sự tình trên người mình có yêu linh thứ hai cũng trong chớp mắt đó bị triệt để phát hiện. Dựa theo yêu cầu của Liên minh Thiên Đình đối với yêu linh, hoặc là những lão tổ Trảm Linh của các đại bộ khác, khi dâng lên một tia tham lam, đều vô cùng có khả năng đuổi giết chính mình. Nếu là bản thân đi mặt thổ, việc này càng không có cách nào tránh khỏi, thậm chí còn sẽ liên lụy đến U Thần Bộ. Chỉ có rời khỏi, sau khi rời đi, tuy rằng cũng sẽ dẫn tới người truy đuổi, nhưng tất cả chuyện này đã không liên quan gì đến U Thần Bộ. Dù sao Mạnh Hạo rời đi là ở ngoài mặt môn, quá nhiều người thấy. Từ giờ khắc đó trở đi, chẳng khác nào là Mạnh Hạo và U Thần Bộ chặt đứt nhân quả. Ngươi biết ta đến. Bóng dáng hơi mờ kia chậm rãi mở mắt ra. Khoảnh khắc khi hai mắt người đó chớp mở, thiên địa bốn phía ầm ầm biến đổi, dường như bị một cỗ lực lượng quy tắc không cách nào hình dung nháy mắt bao phủ. Người đó không mở miệng, nhưng lại có thanh âm tại thời khắc này cứng ép đánh sâu vào trong đầu Mạnh Hạo, giống như sấm sét nổ vang quanh quẩn trong đó. Một cỗ khí tức cường đại khiến Mạnh Hạo gần như hít thở không thông, lại có loại cảm giác dường như sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương. Mưa tím bốn phía hơi ngừng lại một chút, dường như bị đứng lại ở giữa không trung. Từng giọt mưa tím kia giờ phút này thoạt nhìn lại thấy kinh người. Đây không phải là điều tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Đó đã không còn là thần thông, mà là có đầy đủ quy tắc nào đó, hoặc là nói có đầy đủ ý cảnh nào đó. Chỉ có cường nhân Trảm Linh mới có thể có ý cảnh. Quả nhiên đuổi giết mà đến không còn là Nguyên Anh mà là Trảm Linh. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lói tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía bóng sáng hơi mờ kia. Giao yêu linh trên người ngươi ra đây, lão phu có thể cho ngươi rời đi. Bóng sáng hơi mờ ngóng nhìn Mạnh Hạo, trên biểu tình giấu riêng hỉ nộ, không có mở miệng. Nhưng thanh âm lại đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, quanh quẩn vang vọng ở trong đó. Chờ một chút. Chim anh vũ đứng ở trên vai Mạnh Hạo, giờ phút này vội mở miệng, thân thể khẩn trương bay lên. Miếng mỡ đông hóa thành chun, không ngừng run run, tiếng leng keng càng nhiều hơn. Ha ha, vị đại huynh đệ này, ngũ gia và tiểu tử này cũng không phải là một phe. Ai nha, ta nhớ ra rồi, á phi của ta còn đang ở nhà chờ ta đó, ta đây đi trước nghe. Chim anh vũ khẩn trương mở miệng quạt quạt cánh chuẩn bị bay đi.

có một vị tu sĩ trảm linh của Mạc Phổ phân thần đuổi tới. Chỉ Hương hiểu được bản thân không xuất thủ không được. Cho dù không tình nguyện, nhưng Mạnh Hảo lại gọi ra tên của nàng. Tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ra. Nội tâm là nghiến răng nghiến lợi với Mạnh Hảo, nhưng lại không có cách nào khác. Các hạ là ai? Bóng dáng hơi mờ hơi chút co hai mắt lại, chậm rãi mở miệng. Đây là lần thứ hai lão chân chính mở miệng nói chuyện, thanh âm tang thương, dường như rất già nua. Ta là cô Nai Nai ngươi. Chỉ Hương lạnh giọng nói, thanh âm êm tai như chim sơn ca, nhưng lời nói lại hoàn toàn thay đổi giọng điệu. Hai mắt của bóng dáng hơi mờ chợt lóe hàn quang, trong lúc cất bước thì nâng tay phải lên, xa xa chỉ một cái. Ngươi chỉ là một cách phân thần, thấy cô Nai Nai ta còn không mau cút đi. Chỉ Hương tức giận mở miệng, cho dù là mắng chửi người, cũng vẫn làm cho người ta một loại cảm giác khác thường. Giống như làm cho người ta không tức giận nổi, ngược lại sẽ vui vẻ nhận. Trong lúc nói, nàng nâng tay phải lên, vung tay áo, đóa hoa ngoài thân thể đồng loạt bay múa, lao thẳng đến bóng dáng hơi mờ. Xa xa, bóng dáng Mạnh Hảo hóa thành khói nhẹ. Lúc gào thét nghe được phía sau truyền đến tiếng nổ vang, còn có thanh âm cua Chỉ Hương nghiến răng nghiến lợi quanh quẩn ở bên tai Mạnh Hảo. Cô Nai Nai ta thật vất vả tích lũy được một ít tiên lực, cứ như vậy lãng phí. Mạnh Hảo, ngày yêu tiên cổ giới mở ra, nếu như ngươi bội ước, không giúp ta, cô Nai Nai ta nhất định giết ngươi. Vẻ mặt Mạnh Hảo như thường, giống như không có nghe thấy. Tốc độ nhanh hơn, một huyết băng thiểm chợt lóe, khoảnh khắc đi xa. Chương 795, Chỉ Hương dũng mãnh 2. Hắn mặc kệ Chỉ Hương làm như thế nào, cho dù là lại xuất hiện lão tổ trảm linh Mạc Thổ, nhưng Chỉ Hương cho dù trả giá thật nhiều cũng phải ngăn cản, tranh thủ thời gian cho bản thân chạy trốn. Một khi chạy khỏi phía nam, ở trong đại hỏa, trong biển lớn mênh mông, muốn tìm được Mạnh Hảo giống như mò kim đáy biển. Và lại, nếu có lão tổ trảm linh dám ra ngoài một mình, thì nội bộ Mạc Thổ phân tranh cũng sẽ trở thành sự do dự của bọn họ. Mạnh Hảo nghĩ vô cùng chu toàn, trong lúc gào thét triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng về phía chân trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hảo không biết Chỉ Hương ngăn chặn đối phương như thế nào, nhưng lúc này đã qua một tháng, Mạnh Hảo cũng không gặp phải chút ngăn trở nào. Và lại dưới tốc độ toàn lực của hắn, toàn bộ vùng đất phía nam đã đi hết non nửa. Trong thiên địa, mưa tím càng nhiều, cho dù dưới mặt đất còn chưa nhìn thấy biển, nhưng mùi nước biển đã tràn ngập đến. Mưa tím này ăn mòn tất cả, trên mặt đất nhìn không thấy bất kỳ thực vật nào, sức sống diệt sạch, linh khí đã sớm tàn lụi, không thấy nửa điểm. Chốc chốc lại có thể nhìn thấy một vài tộc nhân của bộ lạc cướp đoạt xuất hiện ở dưới mặt đất. Ngày hôm sau, Mạnh Hảo thấy được Đoạn Nam Quan. Thân ảnh của hắn ở Đoạn Nam Quan hơi dừng lại một chút, nhìn ải này, khẽ thở dài một tiếng. Lần dừng lại này rất ngắn ngủi, tới mức những tu sĩ lưu lại nơi đây cũng đều không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Thân thể Mạnh Hảo nhoáng lên một cái, nhanh chóng đi về phía bắc. Tu vi của hắn trong một tháng này không ngừng suy yếu, ngũ sắc thiên dần dần giảm bớt, không còn là nguyên anh trung kỳ đỉnh cao, mà rớt xuống nguyên anh sơ kỳ. Mạnh Hảo âm thầm tính toán, sợ là không duy trì được bao lâu thì ngũ hành sẽ phân tán hoàn toàn. Tới lúc đó, tu vi sẽ trở lại trình độ hoàn mỹ kim đan đại viên mãn. Kế tiếp, nếu có thể cảm ngộ mưa tím, dung hợp với đồ đằng máu, hóa thành đồ đằng thủy của bản thân, Mạnh Hảo mới tiến hành con đường nguyên anh ngũ sắc của bản thân. Lúc đó mới là quật khởi chân chính. Mạnh Hảo thở sâu, cúi đầu bay nhanh. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Khi tu vi của hắn hoàn toàn về tới hoàn mỹ kim đan đại viên mãn, hắn rời khỏi phía nam tây mạc. Thời điểm hắn bước vào khu vực trung tâm, hắn nhìn thấy cả vùng đất vô biên, thực sự là vô biên vô hạn. Biển rộng màu tím,

trong mắt hắn càng trở nên sáng ngời. Trầm mặc suy tư một lát, lại cất bước đi vào trong nước biển. Ở vị trí hơn 10 trượng lúc trước, lại một lần nữa khoanh chân cảm thụ diệt tuyệt trong nước biển. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua một năm. Một năm nay, Mạnh Hảo không nhìn thấy bất kỳ một tu sĩ hay sinh mạng nào. Dường như trong thiên địa cũng chỉ có một mình hắn. Khiến diệt tuyệt mất đi hiệu lực cũng không dễ dàng. Cho dù Mạnh Hảo có cảnh giới hoàn mỹ chống đỡ cũng cực kỳ gian nan. Và lại, hắn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng đồ đằng máu. Bằng không, tại trong biển tím này, giữa sự sống và cái chết, bành trướng và đối lập, sẽ làm cho lực lượng diệt tuyệt trong nháy mắt đạt tới một loại trình độ kinh khủng, đủ để thuấn sát Mạnh Hảo. Không thể lấy sinh đi cảm ngộ tử, muốn chân chính hiểu ra tử, cần tử một lần. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi ở vị trí 30 trượng dưới biển tím. Sau khi giữ vững được 170 hơi thở thì nhanh chóng lao ra. Thời gian một năm, tiến bộ của hắn không ít, nhưng khoảng cách cảm ngộ mưa tím còn kém rất nhiều. Nhưng cho dù chết cũng không phải mù quáng rồi thực sự ngã xuống, mà là phải dần dần tiến tới. Trước tiên chậm rãi hạ bớt sức sống của bản thân trong diệt tuyệt ý này, cho đến khi nghịch chuyển thay đổi, lấy cái chết để sinh tồn. Vừa không chịu biển tím diệt tuyệt, mà không có diệt tuyệt ý này, mới có thể đi cảm thụ hơi thở tử vong của biển tím này. Mạnh Hảo hiểu ra, sau mấy ngày nghỉ ngơi lại bước vào biển tím, khoanh chân cảm ngộ. Thời gian lại trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, 10 năm sau, Mạnh Hảo khoanh chân ngồi ở vị trí hơn 200 trượng dưới biển tím. Khi nhắm mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như tử vong. Chung quanh hắn, tử ý vần quanh, thi thoảng lại bộc phát ra khí tức tuyệt diệt, nhưng lại không quá rõ ràng. So với 10 năm trước, yếu hơn rất nhiều. Cho đến một tháng sau, hai mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên mở ra. Diệt tuyệt ý chung quanh hắn lúc này mới mãnh liệt dâng lên. Nhưng không đợi chúng bùng nổ, Mạnh Hảo đã gào thét, nháy mắt lao ra khỏi mặt biển. Còn chưa đủ, khi nào ta có thể ngồi ở dưới đáy biển mới là cảm ngộ biển tím có chút thành tựu. Mạnh Hảo thì thào. Thời gian 10 năm, tu vi của hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng hơi thở toàn thân hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, thân thể hắn thon dài hơn, khí chất thư sinh bớt chút, nhiều thêm một chút yêu dị, thiếu đi một tia nho ý. Đó là do sức sống giảm bớt, tử khí gia tăng tạo thành. Làn da trong suốt lấp lánh, bộ dáng tuấn mỹ hơn gần như là yêu. 10 năm, mưa tím vẫn rơi, nhưng chiều sâu nước biển lại không hề gia tăng nhiều, đảo đỉnh núi vẫn còn. Mà hiện giờ phía nam Tây Mạc cũng đã sớm trở thành đại dương mênh mông. Biển này bao trùm toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Tất cả bộ lạc và tu sĩ chưa kịp tiến vào mặt thổ đã trở thành hài cốt, ẩm thân trong nước tím, hóa thành một loại tồn tại, giống như kiều ngô ở trong khư kiều giới, giống như u hồn, thi thoảng sẽ hiện ra trên biển tím, thường thường phiêu hốt qua các bộ lạc, mang đi tất cả sức sống, như thể là sứ giả của biển tím. 10 năm này, Mạnh Hảo đã gặp mấy lần u hồn như vậy. Mà giờ khắc này, khi hắn lao ra khỏi biển tím, ở phía xa, có một đám mấy trăm u hồn đang mờ mịt chạy trên mặt biển. Thời điểm Mạnh Hảo lao ra, những bóng dáng u hồn này đồng loạt dừng một chút, quay đầu nhìn qua. Chương 797. Trong biển không năm tháng, u hồn nhìn Mạnh Hảo, Mạnh Hảo cũng nhìn về phía u hồn. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau, những u hồn này lộ ra vẻ chần chờ, dường như đang mê muội. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, nhưng ánh mắt cũng luôn theo dõi những u hồn này, cẩn thận quan sát phản ứng của chúng. Một lát trôi qua, bỗng nhiên một đám u hồn đó lập tức lộ ra tử khí ngập trời, bóng dáng lay động, lao thẳng về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhíu mày, thầm than một tiếng. Trong nháy mắt đám u hồn đó tiến đến, hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước.